khoasachnói.com.vn. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp những vị hiền nhân lịch sử Việt Nam. Hiền thần Chu Văn An. Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370. Trần Vãn Thử Hà Thời, Dục Vịnh Đại Phi Hiền Giả Lạc, Phượng Sơn Tuần Ẩn Xứ, Trĩ Lưu Trường Ngưỡng Triết Nhân Phong. Cuối trần đó là thời nào, ngâm vịnh rong chơi đâu phải thú vui hiền giả, non phượng còn giấu nơi ẩn, núi sông mãi mãi ngắm nhìn phong cách triết nhân. Đó là đôi câu đối mà người đời mãi mãi còn truyền tụng để tỏ lòng mến phục đối với Chu Văn An, nhà nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực cuối thời Trần. Chu Văn An tên hiệu là Tiêu Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, người làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo thần tích đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm thành hoàng, thì ông sinh năm Nhâm Thìn 1292 và mất năm Canh Tuất 1370. Chu Văn An ngay từ hồi còn trẻ đã nổi tiếng là một người cương trực, sửa mình trong sạch, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách. Khi thi đỗ thái học sinh, ông không ra làm quan mà trở về mở trường dạy học ở quê nhà. Học trò nhiều nơi tìm đến theo học rất đông. Trong số môn đệ ông có nhiều người thành đạt, thi đỗ ra làm quan to trong triều như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát. Khi về thăm thầy vẫn giữ lễ, được thầy nói chuyện ít lời thì rất lấy làm mừng. Có những học trò cũ không tốt, ông thẳng thắn quở trách, thậm chí quát mắng không cho gặp. Tính nghiêm nghị, tư cách thanh cao và học vấn sâu rộng làm cho tiếng tăm ngày càng lan xa. Đức độ và uy tín của ông như vậy khiến cho học trò đến theo học càng nhiều và có đủ các loại. Một huyền thoại vẫn được lưu truyền nói về ngôi trường và nhân cách đạo đức của ông như sau. Tương truyền khi Chu Văn An mở trường dạy học ở quê nhà, có nhiều học trò tìm đến theo học. Trong số này, có một người sáng nào cũng đến thật sớm để nghe giảng. Ông thầy dạy khen là chăm chỉ, nhưng không rõ tâm tích ở đâu. Ông bèn cho người dò xem thì cứ đến khu đầm đại, khu đầm lớn hình vành khuyên nằm giữa các làng Đại Từ, Tứ Kỳ, Huỳnh Cung thì biến mất. Ông biết là thần nước. Gặp lúc đại hạn kéo dài, giảng bài xong ông tụ tập các trò lại, hỏi xem ai có tài thì làm mưa giúp dân, giúp thầy. Người học trò kỳ lạ, trước có vẻ ngần ngại, sau đứng ra xin nhận và nói với thầy: con vâng lời thầy là trái lệnh thiên đình, nhưng con cứ làm để giúp dân. Mai kia nếu có chuyện gì không hay, mong thầy chu toàn cho. Sau đó người này ra giữa sân lấy nghiêng mài mực, ngửa mặt lên trời khấn và lấy bút thấm mực vẫy ra khắp nơi. Vẫy gần hết mực, lại tung cả nghiêng lẫn bút lên trời. Lập tức mây đen kéo đến, trời đổ mưa một trận rất lớn. Đêm hôm ấy có tiếng sét và đến sáng thấy có thây thuồng luồng nổi lên ở đầm. Chu Văn An được tin khóc thương luyến tiếc rồi sai học trò làm lễ an táng. Nhân dân các làng lân cận cũng đến giúp sức và sau nhớ công ơn bèn lập đền thờ. Nay vẫn còn dấu vết mộ thần. Theo truyền thuyết, chỗ nghiêng mực bị ném rơi xuống đã biến thành đầm nước lúc nào cũng đen nên thành tên là đầm mực. Quảng bút rơi xuống làng Tả Thanh Oai biến làng này thành một làng văn học, quê hương của Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm, vân vân. Trong đền thờ thần còn đôi câu đối khá tiêu biểu ghi lại sự tích này: mặc nghiễn khởi tường vân, nhất bút lực hồi thiên tự thuận, chu đình lưu hóa vũ, thiên trù vọng thiếp địa phồn khô. Mây lành từ nghi mực bay lên, một ngọn bút ra công trời thuận theo lẽ phải. Mưa tuốt giữa sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng đội nước, đất nẻ trổ mùa hoa. Chu đình có hai nghĩa, sân son và sân họ Chu, chỉ Chu Văn An. Câu chuyện trên đây chỉ là một giai thoại về Chu Văn An để nói rằng tài đức của họ Chu có sức mạnh cảm hóa được cả quỷ thần. Tuy nhiên qua đó cũng thấy được đức độ của Chu Văn An lúc đương thời là rất lớn. Đến đời vua Trần Minh Tông, ông được mời vào làm tư nghiệp ở Quốc Tử Giám để dạy Thái tử học. Ông đã cùng với Mạc Đỉnh Chi, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trung Ngạn tham gia vào công việc củng cố triều đình, lúc đó đang đi dần vào con đường khủng hoảng, suy thoái. Đến đời Dụ Tông, chính sự càng thối nát, bọn gian thần nổi lên khắp nơi. Chu Văn An nhiều lần can ngăn Dụ Tông không được, bèn dân sớ xin chém bảy kẻ nền thần, đều là người quyền thế được vua yêu. Đó là thất trạm sớ nổi tiếng trong lịch sử. Nhà vua không nghe, ông bèn treo mũ ở cửa Huyền Vũ rồi bỏ quan về ở ẩn tại núi Phương Sơn, thuộc làng Kiệt Đắc, huyện Chí Linh, Hải Dương, lấy hiệu là Tiêu Ẩn, người đi ẩn hái củi. Sau ông mất tại đó. Theo thư tịch cũ thì Chu Văn An viết nhiều sách, ông đã để lại cho đời sau những tác phẩm: hai tập thơ Quốc Ngữ Thi Tập bằng chữ Nôm và Tiêu Ẩn Thi bằng chữ Hán. Ông còn viết một cuốn sách biện luận giảng ước về Tứ Thư, nhan đề Tứ Thư Thuyết Ước. Theo một tài liệu nghiên cứu gần đây, thì Chu Văn An còn là một nhà đông y, đã biên soạn quyển Y học yếu giải tập Chu Di Biên, gồm những lý luận cơ bản về chữa trị bệnh bằng đông y. Khi ông mất, vua Trần đã dành cho ông một vinh dự lớn bậc nhất đối với một trí thức là được thờ ở Văn Miếu. Vua còn ban tặng tên thụy cho ông là Văn Trinh. Ngô Thế Vinh, nhà văn học nổi tiếng thế kỷ 16, trong bài Văn Bia ở đền Phương Sơn đã thích nghĩa hai chữ Văn Trinh như sau: Văn đức chi biểu giả, Trinh đức chỉ chính cổ giả. Văn là sự bên ngoài thuần nhất của đức, Trinh là tính chính trực, kiên định của đức. Tên thụy như vậy nhằm để biểu dương một người đã kết hợp được hai mặt của đạo đức, bên ngoài thuần nhã hiền hòa với bên trong chính trực kiên định. Trong lịch sử giáo dục nước nhà, ông cũng đã giành được địa vị cao quý bậc nhất, xứng đáng đứng đầu các nhà giáo từ xưa tới nay. Ông đã vượt qua ngưỡng cửa, làm thầy giáo giỏi của một đời để đạt tới làm thầy giáo giỏi của muôn đời, như Phan Huy Chú đã ngợi ca ông. Học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao thượng, làng nho nước Việt trước sau chỉ có mình ông, các ông khác không thể so sánh được. Chu Văn An, người thầy mẫu mực, dạy hai vua triều Trần. Trên các báo còn ít bài viết đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp trong người của nhà giáo Chu Văn An ở thế kỷ 13 mà tình thường nói đến sự kiện Thất Trạm Sớ và việc treo ấn từ quan của ông. Chuyện kể rằng bà Lê Thị Chim, mẹ của Chu Văn An, người làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội, vào những ngày nông nhàn, từ sáng sớm bà đã đi chợ, cái thúng úp trên vai, trong thúng chỉ có cái đấu mang theo. Vốn liếng chẳng có, bà đến chỗ người có gạo nhà đem bán để mua chịu và đem ra góc chợ, chờ người khác đến bán kiếm chút lãi nhỏ. Tan chợ, đầu đội thúng, tay cắp bó bả mía thu ở chợ về làm đồ đun. Bà Chim tuy không biết chữ, nhưng như con ong mật làm tổ xây đời, bà đã lo toan cho Chu Văn An học hành thành đạt, đậu thái học sinh. Tiếng đồn khắp vùng, ông là người tài cao đạo trọng, nhiều người đã biện lễ trầu cau và chè, tìm đến xin thầy cho con mình được thọ giáo. Ở thế kỷ 13 triều Trần, không khí học tập khá sôi nổi, nhưng trường thì ít, chỉ để dành cho các con vua, hoàng tộc, quan lại, quý tộc. Các làng có điều kiện mở trường trẻ do thầy đồ, thầy khóa, ông tú, ông cử không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Thầy Chu Văn An mở trường Huỳnh Cung ở một làng quê giáp với làng của mẹ sinh sống. Trường của thầy có hội đồng môn do thầy chọn trong các môn sinh và hội đồng tôn suy, trưởng làng là người giỏi giang và phẩm chất tốt. Do uyên bác, thầy Chu Văn An đã đủ sức dạy môn sinh học liền 10 năm để nộp quyển dự các kỳ thi hương, thi hội, thi đình, tức tú tài, cử nhân và tiến sĩ. Các môn sinh của thầy, sử sách còn ghi lại, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát Đỗ, Thái Học Sinh, thời vua Trần Anh Tông đã làm quan trong triều đến chức hành khiển tức tể tướng. Tiếng thơm của thầy Chu Văn An bay xa, lan tỏa đến cung đình. Quan từ đồ Trần Nguyên Đán đời vua Trần Minh Tông đã tìm đến trường Huỳnh Cung để trò chuyện như tìm được người bạn tri kỷ và ướm lời mai mối, nhà vua sẽ ra chiếu chỉ với ông vào triều dạy học. Thật lòng, Chu Văn An không muốn thay áo đổi giày, cởi áo the mặc áo thụng xanh, bỏ đôi giày cỏ xỏ đôi hia hài. Mà mừng là tuy triều Trần đã bắt đầu suy vi, nhưng vẫn còn hoàng thượng thấy được việc học là trọng để duy trì xã tắc nên muốn góp công vun đắp. Vì ông nghĩ đất nước thanh bình và thịnh trị đều cơ bản phải có minh quân. Là minh quân thì vị vua ấy phải học, tức là phải học đạo đức, học văn hóa để trị quốc và bình thiên hạ. Vào triều, Trần Minh Tông hai lần đến gặp, trò chuyện thăm dò tài cao đức trọng của thầy Chu Văn An. Hoàng thượng nói, trọng nghĩ không sai khi tiễn khanh vào để cùng với các đại quan chèo lái quốc gia, nhưng trước mắt việc của khanh là dạy thái tử và giữ chức tư nghiệp. Minh Tông ủy thác cho thầy Chu dạy Trần Vượng. Qua quan từ đồ Trần Nguyên Đán, Chu Văn An biết được những rắc rối trong việc lập Trần Vượng làm thái tử, sau lên ngôi vua là Trần Hiến Tông lúc 10 tuổi. Thầy Chu dạy Trần Vượng từ khi chưa được phong thái tử. Đây là cậu hoàng tử chăm học, thông minh nên thầy gắng công dạy bảo và rèn giũa. Khi nhiếp chính, Thái Thượng Hoàng Minh Tông thấy lời lẽ của Hiến Tông rắn rỏi nên đánh giá cao công lao dạy dỗ của thầy Chu Văn An. Mới ngoài 20 tuổi, Hiến Tông đã theo tiên tổ về nơi chính suối. Sau Hiến Tông là Dụ Tông, ông vua này cũng được Chu Văn An dạy dỗ. Sống trong hoàng cung và được làm bạn với quan tư đồ Trần Nguyên Đán, Chu Văn An hiểu rõ tình thế nguy ngập, suy vong của triều đại Hiến Tông, Dụ Tông, Và nhìn lên từ đời anh Tông, Minh Tông, thấy trong triều đã nảy sinh những cận thần hèn kém, chỉ nghĩ cách làm thỏa mãn những thị hiếu của vua. Còn những người thẳng thắn can ngăn thì bị cách chức. Anh Tông cách chức Phạm Mai, Minh Tông cách chức Nguyễn Trung Ngạn. Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán thấy Chu Văn An kém vui. Một hôm dù đã khuya, ông vẫn đến thăm thầy Chu và bày tỏ tâm can. Thấy có kẻ theo dõi, Quan Tư Đồ vội vã ra về. Còn lại một mình, Chu Văn An ngồi viết Thất Trạm Sớ. Ông cân nhắc từng chữ, từng tên người và sự việc, ý tứ chặt chẽ, tâm huyết sôi nổi, bày tỏ và hy vọng. Viết xong, ông đem đến để phòng riêng của Dụ Tông, nơi ông đặt cách đến dạy vua. Xong việc, ông thay quần, đổi áo và rời khỏi cung điện. Về thăm mẹ được ít ngày, nghĩ đến Thất Trạm Sớ và sợ liên lụy cho mẹ, ông quyết định về sống ẩn dật ở Chí Linh, do việc chăm sóc nuôi dưỡng mẹ cho một môn sinh mà ông có công nuôi dạy và được dân làng mời về dạy ở trường Huỳnh Cung. Dù thay tên là Tiêu Ẩn, người kiếm củi ẩn dật, chỉ ít lâu sau khắp vùng đồn đại tên tuổi thầy Chu Văn An, người nọ mách người kia dắt con đến nhờ thầy dạy bảo, vì vậy ông lại mở trường dạy học. Những ngày thư nhàn, ông ngao du sơn thủy bầu bạn với non xanh nước biếc, gặp lại Trần Nguyên Đán như gặp lại bạn bè tâm đắc keo sơn. Về đây, ngoài việc dạy học, Chu Văn An còn viết sách làm thơ. Ông viết Tứ Thư Thuyết Ước, tổng kết bài giảng cùng phương pháp dạy. Về thơ, có Quốc Ông thi tập, Tiêu Ẩn thi tập. Thời gian ông ở Chí Linh xảy ra việc Dư Nhật Lễ cướp ngôi Trần. Nhưng chỉ ít lâu sau, dưới sự chỉ huy của Trấn Thủ và chị gái là công chúa Thiên Ninh, lại được sự ủng hộ của Trần Nguyên Đán, Trần Ngạc, đã lấy lại được Kinh Đô Thăng Long. Trần Phủ lên ngôi, tức Trần Nghệ Tông, Chu Văn An chống gậy về triều chúc mừng. Và sau đó một năm, năm Canh Tuất, ngày 28 tháng 11, tức năm 1370, ông mất tại xã Kiệt Đắc, nay là xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thọ 78 tuổi. Trân trọng tài năng, nhân cách và sự cống hiến của ông, vua Nghệ Tông đã ban tên Thụy là Văn Trinh và cho người mang lễ vật đến viếng và cho thờ ông ở Văn Miếu. Ở núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương, nơi ông về sống ẩn và dạy học, cũng có đền thờ ghi 8 chữ: Chu Văn Linh, tiên sinh ẩn cư xứ. Theo Nguyễn Đình Khảng, vị tràng nguyên đầu tiên của nước Đại Việt. Trong lịch sử khoa cử nho học Việt Nam, kể từ khoa thi đầu tiên gọi là thi nho học tam trường vào năm Ất Mão 1075, đời Lý Nhân Tông trải qua hơn 100 năm. Năm 1239, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 8, đời vua Trần Thái Tông, đã có 5 kỳ thi đại khoa, nhưng triều Lý và đầu triều Trần đều chưa lấy đậu trạng nguyên. Các vị đỗ đầu như Lê Văn Thịnh, Mạc Hiển Tích, Bùi Quốc Khái, Trương Hanh và Lưu Miễn chỉ được lấy đỗ đầu nhất giáp. Phải tới khoa thi thứ 6, khoa Đại Tỷ Thủ Sĩ vào năm Bính Ngọ 1246, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 15, đời vua Trần Thái Tông mới đạt danh hiệu Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Thám Hoa, và Nguyễn Quang Quang đã đậu Trạng Nguyên, Phạm Văn Tuấn đậu Bản Nhãn, Vương Hữu Phùng đậu Thám Hoa, theo các nhà khoa bảng Việt Nam. Như vậy, ông Nguyễn Quang Quang là vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Ông người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc, nay là xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thần đồng học lõm. Trong cuốn Văn Hiến Kinh Bắc có truyện kể về Nguyễn Quang Quang như sau. Ông sinh trong một gia đình nghèo, không có tiền gạo theo học. Lúc bé thường phải lân la ngoài cửa lớp, nghe thầy dạy bọn học trò trong làng học sách Tam Tự Kinh, rồi ngồi ngay trước sân dùng gạch non viết chữ xuống nền gạch. Một hôm tan học, thầy chợt để ý thấy sân nhà có nhiều chữ, nét chữ như phượng múa rồng bay. Thầy kinh ngạc nói rằng đây mới chính là trò giỏi. Nói rồi, thầy gọi Quang Quang đến và cho vào học. Quang Quang nổi tiếng thông minh, học một biết mười. Chẳng bao lâu, ông đã lầu thông kinh sử, ứng khẩu thành thơ, luận bàn việc đời thông thái uyên thâm. Gặp khoa thi hương, ông ứng thi đậu giải nguyên, đến thi hội lại đậu hội nguyên, khi vua Trần Thái Tông mở khoa thi Đại Tỷ Thủ Sĩ. Ông đậu đệ nhất giáp tiến sĩ, cập đệ đệ nhất danh, tức trạng nguyên. Người đương thời cũng như người đời sau đều gọi ông là ông Tam Nguyên. Chỉ một hành động mà làm tướng giặc tái mặt. Sau khi vinh quy bái tổ, ông vào chầu vua để được ra xuất chính. Bấy giờ, quân xâm lược Mông Cổ tiến đến biên giới, lam le đợi ngày xâm chiếm nước ta. Vua ra chiếu cử Nguyễn Quang Quang sang thượng nghị với giặc. Tên giặc nổi tiếng là Kiêu Hùng và Thâm Thúy cho rằng Quang Quang đến là để mang ba tức lợi thuyết khách. Hắn bèn nghĩ cách dùng uy để chế áp ông. Nhưng đi qua ao bèo, hắn vớt một cây bèo lên, nắm gọn trong lòng bàn tay rồi bóp chặt. Lát sau hắn mở ra chìa cho quan quan xem, kỳ bèo đã nát vụn. Thế rồi hắn cười sằng sặc ra chiều đắc ý lắm. Quan quan hiểu rằng tướng giặc tỏ ý coi nước Việt như những cánh bèo non yếu, chỉ cần khẽ đánh là tan. Ông liền nhặt một hòn đá rất to rồi ném xuống giữa ao. Bèo giặt ra một khoảng trống, nhưng chỉ giây lát sau, những cánh bèo tụ lại kín mặt ao. Tướng giặc tái mặt, hiểu thâm ý của quan quan. Người Việt bao giờ cũng đoàn kết toàn dân để bảo vệ giang sơn, không một sức mạnh nào có thể khuất phục được. Sau đó tướng giặc đã hoãn binh mà không dám tiến quân sang xâm lược nước ta ngay. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất 1258, Nguyễn Quang Quang có nhiều lần cống hiến nên được nhà vua thăng chức đến bộc xạ, tương đương tể tướng. Khi làm quan, ông hết lòng vì dân vì nước, thanh liêm, trung thực, được trong triều ngoài dân mến phục cả về tài lẫn về đức. Khi tuổi già, ông về quê hương mở trường dạy học, sống một cuộc đời thanh đạm. Người dân Tam Sơn cho rằng ông là người khai sáng nền Hán học của quê hương, mở đường cho đất Ba Gò sau này có một kho nhân tài, nơi Nguyễn Quang Quang dạy học về sau, dân dựng lên một ngôi chùa để tưởng nhớ đến người sống như tu, gọi là chùa Linh Khánh. Ngôi chùa ấy nay không còn nữa, nhưng vẫn còn một cây hương đá tạc vào năm Chính Hòa thứ 18, 1697, trong đó ghi công đức của Trạng Nguyên Nguyễn Quang Quang với dân làng. Sau khi Nguyễn Quang Quang mất, dân làng lập đền trên núi Viền để thờ ông làm thành hoàng, gọi là Bản Thổ Thành Hoàng, Đại Vương Phúc Thần. Triều đình cũng truy phong ông là Đại Tư Không. Hàng năm, cứ vào dịp 22 tháng Chạp âm lịch, dân làng lại tổ chức tế phong mã để tưởng nhớ tới vị Trạng Nguyên tài năng và đầy ân đức, cũng là để nhắc nhở các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống hiếu học, yêu dân, yêu nước của tổ tiên. Siêu, bậc kỳ tài chính trực. Tiểu sử: Trương Hán Siêu tự là Thăng Phủ, hiệu Đôn Tẩu, không rõ ngày sinh, quê ở làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, lộ Trường Yên, nay là phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Trương Hán Siêu xuất thân là môn khách của Trần Hưng Đạo, tính tình cương nghị, học vấn uyên thâm. Ông tham dự cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3, làm quan trải 4 đời với các vua Trần. Năm 1308, ông được vua Trần Anh Tông bổ Hàn Lâm học sĩ. Đời Trần Minh Tông giữ chức hành khiển, sang đời Trần Hiến Tông năm 1339 làm môn hạ hữu ti Lang Trung. Đến đời Trần Dụ Tông năm 1342 đổi sang tả ti Lang Trung Kim kinh lược sứ ở Lạng Giang. Thăng Tả Giá Nghị Đại Phu năm 1345 và năm 1351 làm tham tri chính sự. Năm Quý Tỵ 1353, ông lãnh quân Thần Sách ra trấn Nhậm ở Hóa Châu, Huế, giữ đất này thái bình an lạc. Tháng 11 năm sau, ông cáo bệnh xin về nghỉ, nhưng về chưa đến kinh sư thì ông mất. Sau khi ông mất, vua cho truy tặng hàm Thái Bảo, năm 1363 lại truy tặng Thái Phó và được thờ ở Văn Miếu Quốc gia từ năm 1372, ngang với các bậc hiền triết đời xưa. Trương Hán Siêu là người có học vấn sâu rộng, giàu lòng yêu nước, được các vua đời Trần tôn quý như bậc thầy. Thời trẻ ông bài xích phản đối đạo Phật, nhất là khi thấy các vua quan nhà Trần thích xây chùa hao tốn công quỹ. Nhưng các vua Trần không trách, còn bộ ông làm quản tự cho một ngôi chùa lớn. Về cuối đời, ông mới chịu nhìn nhận triết lý thâm sâu và trở lại sùng đạo Phật. Những sáng tác về cuối đời của ông cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Về sự nghiệp văn học, bài Bạch Đằng Giang Phú của ông được lưu truyền đời sau là một án thiên cổ hùng văn trong lịch sử văn học Việt Nam. Một án văn chứa chan niềm tự hào dân tộc, có ý nghĩa tổng kết lại các chiến thắng Bạch Đằng vẽ vang trong lịch sử đấu tranh giành chủ quyền và độc lập của dân tộc Việt Nam. Giặc tan muôn thuở Thái Bình, tại đâu đất hiểm bởi mình đất cao. Chưa rõ Trương Hán Siêu viết Bạch Đằng Giang Phú vào năm nào, nhưng qua giọng văn cảm hoài, thương nổi anh hùng đâu vắng tá, tiếc thay dấu vết luống còn lưu, ta có thể đoán định được bài phú này có thể ra đời sau khi Trần Quốc Tuấn đã mất, tức là vào khoảng sau năm 1301. Trương Hán Siêu cũng soạn Linh Tế Tháp Ký, bài ký Tháp Linh Tế, Quan Nghiêm Tự Bi Văn, bài văn bia chùa Quan Nghiêm. Hai bài đó có đề cao nho học và phê phán Phật giáo. Ông và Nguyễn Trung Ngạn hợp soạn bộ Hoàng Triều Đại Điển và Hình Thư, đặt nền tảng cho chế độ phong kiến Việt Nam vận hành theo pháp luật. Ông còn là một nhà văn hóa có tầm nhìn du lịch sớm nhất Việt Nam. Bài thơ Dục Thúy Sơn Khắc Thạch nói về núi Dục Thúy ở Ninh Bình được khắc bên sườn núi, hãy còn bút tích. Dục Thúy Sơn nghĩa là núi có hình con chim trả đang tắm gội. Tên này do chính ông đặt cho ngọn núi non nước ở quê hương ông. Dịch nghĩa, sắc núi vẫn xanh mượt mà, người đi chơi sao không về. Giữa dòng sáng ngời, bóng tháp, thượng giới mở cánh cửa hang. Có cách biệt với cuộc đời trôi nổi như ngày nay, mới biết rõ cái danh hờ trước kia là không đúng. Trời đất ở Ngũ Hồ rộng thênh thang, hãy tìm lại tảng đá ngồi câu khi trước. Dịch thơ Trần Văn Giáp. Non xanh xanh vẫn như xưa, dù nhân đi mãi vẫn chưa thấy về. Sóng in bóng tháp bồ đề, mở toan cửa động liền kề chân mây. Đời lênh đênh trước khác nay, thân nhàn mới biết trước ngày lầm to. Mênh mông trời đất năm hồ, vòng câu cũ kiếp thăm dò nơi đâu. Nhóm bài thơ Vịnh Hoa Cúc do Nguyễn Tấn Hưng dịch. Vịnh Hoa Cúc 1. Hoa tươi năm ngoái ngày này, ngồi suông với bạn rượu bày có đâu. Việc đời thường trái ngược nhau, bữa nay sẵn rượu lại sầu không hoa. Vịnh Hoa Cúc 2. Thu này mưa gió loạn cuồng, mà sao cúc vẫn đầy vườn trổ bông. Phải chăng trời cũng chiều lòng, cho loài hoa rét bạn cùng già nua. Trước tác. Hình luật thư Hoàng Triều Đại Điển cùng viết với Nguyễn Trung Ngạn. Bậc kỳ tài chính trực. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đoạn viết về ông như sau. Trương Hán Siêu là ông quan văn học, vượt hẳn mọi người. Tuy cứng cỏi chính trực, nhưng lại chơi với kẻ không đáng chơi, gả con gái cho người không đáng gả. Nhiều nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng, việc Trương Hán Siêu ít giao du với những bạn bè cùng hàng là vì lý do. Những người này trước đây cùng học với ông tại trường của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Khi ông bị Nguyễn Văn Long vu oan phải đào tẩu, thì chính những người bạn này đã hùa nhau công kích kết tội ông. Chuyện này ít ai biết vì ông tha thứ không kể tội họ ra, nhưng không kết tình thân, kể cả với Mạc Đỉnh Chi. Trần Ích Tắc, em ruột của vua Trần Thánh Tông, là một văn tài xuất chúng, nên được vua giao việc mở trường để đào tạo nhân tài cho triều đình. Rất nhiều nhân tài thời bấy giờ kéo về đây xin theo học, như Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Đại Phạm. Trương Hán Siêu là học trò giỏi nhất, thường được Trần Ích Tắc giao thay mình dạy lại cho các môn đệ. Những lúc đó Nguyễn Văn Long là trưởng tràng sinh lòng ganh ghét, bày mưu ám sát Trần Ích Tắc rồi vu cho Trương Hán Siêu, khiến ông phải bỏ về trốn trên những hang động của vùng núi Ninh Bình. Trần Hưng Đạo nghe danh tiếng và khi cuộc chiến tranh với quân Nguyên sắp nổ ra, Vương chủ động tìm đến để hỏi ý kiến của Trương Hán Siêu. Ý kiến của Siêu quá chu đáo nên được Vương lắng nghe và cho áp dụng. Từ đó, ông trở thành người tham mưu chính của Trần Hưng Đạo, nhưng giấu mặt khi Trần Ích Tắc còn ở triều đình vì sợ bị hại. Sau khi Trần Ích Tắc khiếp nhược, phản bội trốn theo quân Nguyên, thì Trương Hán Siêu ra mặt công khai làm môn khách của Trần Hưng Đạo. Để ngày đêm bằng việc quân, Trương Hán Siêu là người rất giỏi về quân mưu, võ nghệ, văn chương và cả âm nhạc. Kế hoạch lấy không đánh có, lấy nhu thắng cương, vườn không nhà trống, lấy ít đánh nhiều của Hưng Đạo Vương được Siêu phát triển thành kế sách hoàn hảo và đem phổ biến đến tận làng xã, đồng thời dạy cho dân làng biết tuân thủ và làm theo hiệu lệnh từ trung ương một cách đồng bộ. Ông rất chính trực, luôn chăm lo việc nước một cách chu đáo và thường xuyên can gián vua về những việc chính sự. Khi Trương Hán Siêu còn sống, bọn gian thần không dám lộng hành. Đến khi ông mất, rồi Phạm Ngũ Lão cũng mất, thì một mình Chu Văn An không đủ sức đối phó với bọn gian thần mà đành phải cáo quan về dạy học. Trương Hán Siêu gả con cho các tù trưởng chẳng phải vì ham giàu, mà chính là vì muốn liên kết với bộ tộc giữ biên cương. Theo chính sách của nhà Trần thời bấy giờ, có chủ trương gả con cho tù trưởng để làm phên dậu bảo vệ biên cương. Là một học giả uyên thâm của Nho giáo lẫn đạo Phật, Trương Hán Siêu công kích mạnh mẽ bọn đồ lốt thầy tu làm sai lạc Phật pháp. Bọn áo thâm áo vàng tụ tập ở chùa, không cày mà ăn, không dệt mà mặc. Những kẻ thất phu thất phụ thường bỏ cửa nhà, bỏ làng xóm lũ lượt quy theo. Văn bia chùa Khai Nghiêm. Ông muốn mọi người lĩnh hội đúng giáo lý, đúng mục đích của Phật đạo, khiến kẻ ngu được giác ngộ, kẻ mê sẽ tỉnh để trở về với thiện nghiệp. Trương Hán Siêu không chỉ là danh nho đương thời mà còn là bậc danh nho của muôn đời. Đền thờ Trương Hán Siêu. Sau khi mất, Trương Hán Siêu được truy tặng chức thái phó và được đưa vào thờ tại Văn Miếu ngang với các bậc hiền triết xưa. Trương Hán Siêu được lập đền thờ tại chân núi Non Nước thuộc công viên Dục Thúy Sơn nằm bên sông đáy ở thành phố Ninh Bình. Đền thờ Trương Hán Siêu kiến trúc theo kiểu chữ đinh, gồm 3 gian bái đường và 2 gian hậu cung, 2 tầng mái lợp bằng ngói, các gốc có các đầu đao cong vút lên. Nhìn bán diện, rìa mái cuộn lên ở hai đầu như hình ảnh một chiếc thiền rồng ngoạn mục. Trên nóc đền là 2 con rồng chầu mặt trăng. Mặt tiền của đền có tấm đại tự bằng chữ Hán Trương Thăng Phụ Tự. Bái đường có cửa võng, hương án và 2 giá ở hai bên cắm bát bửu. Gian cuối của hậu cung có hương án để bài vị của Trương Hán Siêu. Gần đền Trương Hán Siêu là di tích lịch sử văn hóa chùa Non Nước, nằm ở phía đối diện qua núi Non Nước, tất cả hợp lại thành một khu văn hóa lịch sử giữa thành phố Ninh Bình. Tên của Trương Hán Siêu được đặt cho nhiều đường phố ở Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hải Dương, Huế, Vũng Tàu, Buôn Ma Thuột. Bạch Đằng Giang Phú, bản dịch trích. Nước trời một sắc, phong cảnh ba thu, bờ lâu san sát, bến lách điều hiu. Sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô, buồn vì cảnh thảm đứng lặng giờ lâu. Thương nỗi anh hùng đâu vắng tá, tiếc thay dấu vết luống còn lưu. Bên sông bô lão hỏi, hỏi ý ta sở cầu, có kẻ lê gậy chống trước, có người thuyền nhẹ bơi sau. Vái ta mà thưa rằng, đây là chiến địa buổi Trùng Hưng nhị thánh Bắc Ô Mã, cũng là bãi đất xưa thời trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao. Đường khi ấy thiên tàu môn đội tinh kỳ vấp với, hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói. Trận đánh được thua chữa phân, chiến lũy Bắc Nam chống đối, ánh nhật nguyệt chừ phải mờ, bầu trời đất chừ sắp đổi. Kìa tất liệt thế cường lưu cung trước dối, những tưởng gieo roi một lần quét sạch Nam Bang bốn cõi. Thế nhưng trời cũng chiều người, hung đồ hết lối, trận xích bích quân Tào Tháo tàn tác tro bay. Trận Hợp Phì, giặc Bồ Kiên hoàn toàn chết trụi. Đến nay, sông nước tuy chảy hoài, mà nhục quân thù khôn rửa nổi, tái tạo công lao, nghìn xưa ca ngợi. Theo trí thức sáng tạo.vn Phạm Sư Mạnh. Phạm Sư Mạnh, tự Nghĩa Phu, hiệu Úy Trai, người làng Hiệp Thạch, huyện Hiệp Sơn, nay thuộc tỉnh Hải Dương, chưa rõ năm sinh và năm mất, chỉ biết ông sống khoảng thế kỷ thứ 14, dưới thời vua Trần Minh Tông. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chu Văn An, Đỗ Thái học sinh, tiến sĩ và ra làm quan vào năm 1323, dưới thời của vua Trần Minh Tông. Đến năm 1345, ông được cử đi sứ sang Trung Quốc để biện luận với Vương Bắc về đồng trụ, tức cột đồng, thời Hai Bà Trưng. Nguyên cột đồng này được gọi là cột đồng Mã Viện, theo sự cũ đó là một cây cột đồng lớn, trên có khắc 6 chữ Hán, đồng trụ chiết, giao chỉ diệt, cột đồng gãy, giao chỉ bị diệt. Được phiên tướng nhà Đông Hán Đa Mã Viện cho dựng để làm ranh giới cuối cùng của nhà Đông Hán sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc và em là Trưng Nhị vào năm 43 ở Giao Chỉ. Tháng 4 năm Nhâm Thân 1272, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sứ nhà Nguyên Trung Quốc là Ngột Lương cũng đã một lần sang hỏi giới hạn cuộc đồng cũ. Viên ngoại lang Lê Kính Phụ được vua Trần Thánh Tông sai đi hội khám về nói rằng cuộc đồng Mã Viện dựng lâu năm đã bị mai một, không còn tung tích gì. Trở lại chuyện Phạm Sư Mạnh đi sứ, sử gia Phạm Văn Sơn chép trong Việt Sử Tân Biên tập 1 trang 193 rằng tháng 8 năm Ất Dậu 1345, sứ nhà Nguyên là Vương Sĩ Hành lại sang hỏi việc cuộc đồng. Vua Trần Dụ Tông sai Phạm Sư Mạnh đi sang biện luận việc này, từ đó trở đi không thấy Phương Bắc hỏi han nhắc nhở gì đến việc này nữa. Tuy sử không chép những lý lẽ biện luận của Phạm Sư Mạnh, nhưng có thể suy đoán rằng người Phương Bắc đã đối lý nên không còn hạch sách người Đại Việt về chuyện cuộc đồng nữa. Sau khi đi sứ trở về, ông được giao giữ chức chưởng bạ thư kiêm khu mật tham chính và 12 năm sau ông được thăng đến chức nhập nội hành khiển tri khu mật viện sự. Sau đó, sử không nhắc đến ông, chỉ biết về sau ông có nhận lệnh đi duyệt quân ở Nam Lộ Đông Bắc để chấn chỉnh biên phòng vào năm 1368. Trong lần đi này, ông về ngang dãy núi quê nhà, sao lòng trước cảnh đẹp, đã xúc động thành bài thơ. Bài thơ không có tựa đề này được viết vào ngày 5 tháng 9 năm thứ 144 triều Trần 1368, được những người thợ tài hoa của làng Đục Núi Thành Bia rồi khắc theo nét chữ của ông. Hơn 6 thế kỷ đã qua, bài thơ vẫn sừng sững tạc vào vách núi chiến công oanh liệt của Đại Việt chống giặc Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 13 với những câu hào sảng theo bản dịch thơ như sau. Cuồn cuộn sóng Bạch Đằng, tưởng như thuyền Ngô Vương, nhớ xưa vua Trùng Hưng, tài chuyển xoay trời đất, cửa biển ngàn chiến thuyền, hiệp môn vạn cơ chiến, trở tay định Thái Bình, ngân hà rửa tanh hôi, đến nay dân bốn biển, kể mãi năm bắc thù. Phạm Sư Mạnh là một trí thức nho giáo sống có hoài bão, mang nặng ưu tư trước bao biến thiên của thời cuộc, và cũng như Lê Quát, ông có nhiều trăn trở trước sự suy thoái của đạo Thánh Hiền ở cuối đời Trần. Người ta thường nói đến thái độ bài Phật của Lê Quát và đôi khi còn gán ghép cho ông, nhưng đọc lại bài văn bia của Lê Quát viết về chùa Thiệu Phúc ở Bắc Giang và bài văn bia do ông viết ở chùa Sùng Hưng, núi Văn Lỗi, chúng ta chẳng tìm thấy có điểm nào được gọi là bài Phật, mà nói như giáo sư Nguyễn Huệ Chi, bài văn bia của Lê Quát thực chất chỉ là một lời tự thú về cái bất lực của một tín đồ nhà nho trước cảnh hiu quạnh của môn phái mình mà thôi. Tuy là một nhà nho nặng lòng trắc ẩn với đạo Thánh Hiền, nhưng Phạm Sư Mạnh lại là người có những chiêm nghiệm rất thâm trầm về triết lý nhà Phật. Qua những tác phẩm thơ văn ông để lại, đặc biệt là bài thơ Đề Vịnh Chùa Báo Thiên và bài văn bia chùa Sùng Hưng, chúng ta thấy rằng Phạm Sư Mạnh là người có ý thức rất rõ trong việc giữ gìn các giá trị truyền thống và nguồn mạch tâm linh của dân tộc. Theo ông, ngôi chùa không chỉ là nơi quy hướng tâm linh của người dân mà còn là điểm hội tụ của hồn thiên sông núi, là giềng mối muôn đời hộ trì cho sự an nguy của nước nhà. Nếu không có được một tâm thức như vậy, thì trong bài Bi Minh của chùa Sùng Hưng, núi Vân Lỗi, ông cũng không thể viết được rằng kề non Vân Lỗi am cỏ bên sông, người đứng xây dựng giới tuệ viên thông, kẻ sống người chết nghìn năm phút chung, chúng sinh cứu vớt từ bi rủ lòng. Bến mê dẫn đặt, muôn loài qua sông, mọi người hớn hở khắp chốn ngóng trông, đạo huyền sâu lắng bờ bến khôn cùng. Trước tác của Phạm Sư Mạnh còn lại không nhiều. Ngoài bài văn bia chùa Sừng Hưng nói trên, hiện chỉ còn 33 bài thơ được chép rải rác trong Việt Âm thi tập, Trích Tuyển Chư Gia Luật Thi, Trích Diễm thi tập và Toàn Việt thi lục. Trong đó có khá nhiều bài thơ vịnh cảnh những ngôi chùa nổi tiếng ở Thăng Long và những vùng lân cận như Đề Cam Lộ Tự, Đề Vịnh Chùa Cam Lộ, Đông Sơn Tự Hồ Thượng Lâu, Lầu Trên Hồ Chùa Đông Sơn, Chư Phật Tích Sơn Ngẫu Đề, Thăm Chùa Núi Phật Tích Ngẫu Hấn Đề Thơ. Thơ ông tiếp tục truyền thống thơ yêu nước đời Trần, ca ngợi non sông hùng vĩ, nhắc lại những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc. Đặc biệt nhất là bài thơ Đề Hiệp Sơn Bảo Phúc Nham có nhắc đến chiến công lừng lẫy trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Phiên âm như sau. Đề Hiệp Sơn Bảo Phúc Nham, Bảo Phúc Động Thiên Hương Hải Đầu, Từ Nhân Công Hạ Đắc Nhàn Du, Phương Hồ Viên Kiệu Vân Trung Xuất, Tử Phủ Thanh Đô Thủy Thượng Phù, Vũ Trụ Kỳ Quang Dương Cốc Nhật, Giang Sơn Thanh Khí Bạch Đằng Thâu, Đề Thi Tham Vấn Các Tiên Bá, Phần Ngã Thanh Sơn Nhất Bán Phầu. Dịch nghĩa như sau. Đề vách động Bảo Phúc ở huyện Hiệp Sơn, động Bảo Phúc ở đầu biển xanh, nhân rảnh việc công được đi chơi thông thả, núi Phương Hồ Phiên Kiệu hiện ra trong mây, chốn Tử Phủ Thanh Đô nổi trên mặt nước, kỳ quan của vũ trụ là mặt trời lên ở hang Dương Cốc, khí thiên của núi sông động lại ở chốn Bạch Đằng. Đề thơ ướm hỏi bác các tiên, chia cho ta nửa dải núi xanh này chăng? Và bài Động Chi Lăng, phiên âm như sau. Chi lăng động thiên lý tuần biên ẩn cổ bề, phiên thành mang trại nhất ê khê, giảng nam giảng bắc hồng kỳ chuyển, quân hậu quân tiền thanh thủy đề. Lâu lại cốc thâm ư tỉnh đễ, chi lăng quan hiểm giữ thiên tề, lầu phong bạc mã cao hồi thủ, cấm khuyết thiều nghiêu vân khí tê. Dịch nghĩa, động chi lăng, đi nghìn dặm tuần tra biên giới, trống trận vang ầm, thành phiên trại máng bé bằng con sâu, phía nam phía bắc dòng suối cờ hồng lay động, đằng trước đằng sau đội quân trâu rừng rống vang, hàng lâu lại sâu hơn đáy giếng, ải chi lăng hiểm bằng lên trời, trước gió ghi cưng ngựa lên cao ngoảnh đầu nhìn, cửa khuyết cao chót vót ở tầng mây phía tây. Đặc biệt, bài thơ Đề Báo Thiên Tháp mà ông để lại đối với hậu thế hôm nay, đó là một lời hoài vọng ngậm ngùi và cũng là một tư liệu lịch sử quý giá, là của tinh còn lại về một danh lam bậc nhất của đất Thăng Long xưa, từng được tôn vinh An Nam Tứ Đại Khí trong suốt hơn 800 năm trước khi bị giám mục Pugnir cấu kết với gian thần Nguyễn Hữu Độ cho triệt phá để xây dựng nhà thờ lớn Hà Nội vào năm 1883. Trấn áp Đông Tây cũng đế kỳ, khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy, sơn hạ bất động kình thiên trụ, kim cổ nan ma lập địa trì, phong bãi chung linh thời ứng đáp, tình gì đăng chúc giả quang huy,